Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 815, Sư Đồ Chi Danh. 2/2, cầu đặt mua. Bất kể như thế nào, học được lưu băng bộ pháp, để Phương Nguyệt trong lòng cao hứng phi thường cùng kích động. Bởi vì dựa theo Phương Nguyệt nguyên bản mong muốn, hắn có thể muốn tiêu tốn 10 ngày thời gian nửa tháng, mới có thể miễn cưỡng học được lưu băng bộ pháp. Rốt cuộc, đây chính là Hàn Đại Nhân trong truyền thừa hạch tâm ba pháp một trong. Học tập độ khó cùng ứng dụng độ khó, không phải trong truyền thừa cái khác võ học có thể so sánh. Mà bây giờ đơn giản lại đột nhiên học xong, tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Mà ngoại trừ lưu băng tâm pháp bên ngoài, nhất làm cho Phương Nguyệt để ý, thì là mặt khác một đầu hệ thống nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở: Chúc mừng người chơi Dạ Sắc Lê Minh, tu luyện có thành tựu, ngưng băng tâm pháp, tăng lên đến tầng thứ 2, nội lực gia tăng 15.000 điểm, ngự lực giá trị gia tăng 5.000 điểm, tá lực giá trị gia tăng 5.000 điểm. Không sai, ngưng băng tâm pháp, lại trước đó đốn ngộ trạng thái dưới, tại loại cảm giác kỳ diệu đó bên trong, tăng lên tới tầng thứ 2. Phương Nguyệt trước đó liền có cảm giác đến, tại đốn ngộ trạng thái dưới lúc, vẻn vẹn chỉ là tại trên mặt sông di động, ngưng băng tâm pháp ngay tại nhanh chóng tăng lên, đối hắn lĩnh ngộ càng là mỗi một giây đều đang biến hóa, trở nên càng ngày càng thông thấu khắc sâu. Mà bây giờ loại kia trạng thái thối lui, để lại ngưng băng tâm pháp cảnh giới, lại là thật sự giữ lại. Phương Nguyệt có thể cảm giác được, liền xem như mình ở tại trên thuyền không biết ngày đêm tiến hành tu luyện, cũng không có đốn ngộ trạng thái lúc, một giây đồng hồ tu luyện, hiệu quả bây giờ tới, loại này tu luyện hiệu suất chênh lệch, quả thực làm người không thể nào tiếp thu được. Nếu không phải Phương Nguyệt khắc chế lực đủ mạnh, thậm chí đều muốn để Đà lão bọn người quay đầu, đi tìm đầu kia ma thi hạ lạc, một lần nữa khí vận cướp đoạt, lại vào đốn ngộ trạng thái. Loại thực lực này tăng lên, còn có loại kia đặc thù trạng thái, quả thực tựa như là đi đường tắt, căn bản không dừng được. Nhưng Phương Nguyệt trong lòng là rõ ràng, loại này đường tắt, tất nhiên là có tệ nạn ở, quyết không thể bởi vì nhất thời tham lam, đi lầm đồ. Dạ ca, ngươi không sao chứ? Dạ ca, đồ chơi kia bị ngươi bỏ rơi. Tiểu Dạ, ta liền ngươi nhất định sẽ trở lại. Đám người vây quanh Phương Nguyệt truyền. Phương Nguyệt cẩn thận hỏi thăm qua về sau, mới biết bọn hắn điểm sau tình huống. Nguyên lai tại Phương Nguyệt dẫn đi ma thi về sau, Hàn Giang thuyền lớn trên phát sinh một lần khác nhau cùng tranh chấp. Thanh thần cảnh nham bọn người đối Đà lão tự tiện hành động. Tại Phương Nguyệt dẫn đi ma thi về sau, một mực mãnh liệt tiến lên, không có dừng lại cử động phát ra bất mãn. Bọn hắn tin tưởng Phương Nguyệt là sẽ trở lại, sẽ thuận đầu này thẳng tắp quỹ tích, một lần nữa tìm tới bọn hắn. Mà Đà lão thì cảm thấy giang hải mênh mông. Dù cho biết mình chiếc thuyền lớn này một mực tại mặt sông thẳng tắp đi thuyền, mất đi phương hướng cảm giác Phương Nguyệt, cũng rất khó lại tìm đến bọn hắn, cùng bọn hắn tụ hợp. Đồng thời, Hàn Giang nguy cơ tứ phía, tại một chỗ dừng lại quá dài thời gian, vậy cũng là tại dùng sinh mệnh làm thăm dò. Cho dù là Đà lão loại này lão giang hồ, cũng không dám bốc lên dạng này hiểm. Dưới loại tình huống này, hai bên phát sinh cãi lộn, Đà lão chỉ để ý Thiên Thụy Trì an nguy, mà Thiên Thụy Trì lý tính trên thực tế cũng là cảm thấy Đà lão rất có đạo lý. Nhưng về mặt tình cảm, hắn không cách nào thuyết phục mình liền từ bỏ như vậy bốc lên nguy hiểm tính mạng dẫn đi nguy hiểm Phương Nguyệt mà không để ý. Cho nên cuối cùng cùng Đà lão đạt thành hiệp nghị, đó chính là Hàn Giang thuyền lớn thường cách một đoạn khoảng cách, liền dừng lại tại nguyên chỗ một chút thời gian, duy trì tương đối tốc độ di chuyển, đổi lấy nhất định dừng lại thời gian, cho Phương Nguyệt lưu lại đầy đủ truy hồi khả năng. Cái này mới tạo thành tấm da dê sẽ đối với Hàn Giang thuyền lớn khó mà định vị nguyên nhân. Rốt cuộc Hàn Giang thuyền lớn là thật tại di động, chỉ là di động tần suất không cao mà thôi. Bất quá, ta còn thực sự không nghĩ tới, tiểu tử ngươi thế mà có thể từ tên kia trong tay chạy thoát. Đà lão ánh mắt phức tạp mà nhìn xem. Phương Nguyệt, Đà lão làm Hàn Giang thuyền lớn thuyền linh đồng dạng tồn tại. Tự nhiên là biết Ma Thi là tồn tại cấp bậc nào. Kia là phóng nhãn toàn bộ Hàn Giang. Đều là bá chủ cấp tồn tại kinh khủng quỷ dị. Hắn đã từng gặp được một lần. Một lần kia nếu không phải nửa đường toát ra một đầu không biết tốt xấu cao cấp quỷ dị. Đi lên khiêu khích Ma Thi. Vì hắn tranh thủ chạy trốn thời gian. Chỉ sợ khi đó hắn liền đã chết. Mà kết quả tới nói. Tự nhiên là Ma Thi thu được thắng lợi cuối cùng nhất. Rốt cuộc từ sau lúc đó. Hắn lại chưa thấy qua đầu kia khiêu khích cao cấp quỷ dị. Mà Ma Thi lại thường xuyên có thể xa xa cảm nhận được kia cỗ khí tức kinh khủng. Đà lão cũng không phải là bất tử tồn tại. Hàn Giang thuyền lớn liền là thân thể của hắn. Thuyền hủy người vong. Cũng không phải là chỉ nói là nói mà thôi. Đầu kia Ma Thi chi khủng bố. Đà lão hiện đang hồi tưởng lại đến. Cũng còn lòng còn sợ hãi. Không dám nghĩ sâu. Chính là bởi vì minh bạch Ma Thi lợi hại. Hắn mới như thế không coi trọng Phương Nguyệt có thể còn sống trở về. Nhưng Phương Nguyệt hiện tại lại xác thực còn sống trở về. Cái này khiến Đà lão không thể không chính xác xem kỹ cùng dò xét tên trước mắt. Chậm rãi mở miệng, tiểu tử ngươi đến cùng là lai lịch gì? Còn có kia đạp băng mà đến bộ pháp. Ta sống lâu như thế, cũng liền chỉ nghe tâm sự mấy người. Có thể đông kết Hàn Giang chi thủy, đạp băng mà đi. Hẳn là ngươi là cực băng tông tông chủ. Lại hoặc là vị kia thần bí khó lường cực băng tông thái thượng tông chủ. Loại này suy đoán, hiển nhiên đem Phương Nguyệt đẳng cấp. Không hiểu tăng lên mấy cái cấp bậc. Cực băng tông tông chủ, thái thượng tông chủ, bầy bát cửu, đại nhân. Nói đùa cái gì, ta muốn có thực lực kia. Còn cần bị ngươi cái này nho nhỏ thuyền linh như vậy hạn chế. Bất quá từ Đà lão trong miệng toát ra cực băng tông thái thượng tông chủ cái danh hiệu này. Ngược lại để Phương Nguyệt hứng thú. Đà lão biết, bầy bát cửu, đại nhân, nàng hiện tại đã hoàn hảo. Bầy bát cửu đại nhân cùng vĩ ba, là dùng chung một bộ thân thể. Bầy bát cửu đại nhân tình hình gần đây, đó chính là vĩ ba tình hình gần đây. Nhưng Đà lão lại nói, ta đối nàng cũng chỉ là nghe qua nghe đồn mà thôi. Nghe nói vị này cực băng tông thái thượng tông chủ, là cực băng tông sáng lập người, cũng chính là cực băng tông tổ sư gia. Loại người này vốn nên đã sớm chết thấu, cũng không biết nơi nào quát gió. Nói là nàng khởi tử hoàn sinh, mà theo ta được biết, chỉ có cực băng tông cái này có được thượng thừa ngưng băng công pháp người, mới có thể đông kết Hàn Giang chi thủy. Chấm ngoặc kép, thì ra là thế. Nhìn đến bảy bát cửu đại nhân vẫn là rất điệu thấp. Nghĩ nghĩ, Phương Nguyệt mắt nhìn Lâm Linh. Sau đó thản nhiên nói, thực không dám giấu giếm. Ta bộ công pháp này, là sư thừa sư phụ ta Hàn Bạch. Hàn đại nhân võ học. Chấm ngoặc kép, Phương Nguyệt tại lúc nói chuyện, nhìn chằm chằm Đà lão. Chú ý hắn bất luận cái gì biến hóa rất nhỏ. Nói thật, Hàn đại nhân như thế. Phóng nhãn toàn bộ Thanh Quốc đều chiếu không ra mấy cái vũ cấp cường giả. Thế mà cuối cùng luân lạc tới cổ Nguyệt thôn loại kia nơi hẻo lánh sinh hoạt. Này làm sao nhìn đều không hợp lý. Còn có Hàn đại nhân đã từng thu qua cực kỳ nghiêm trọng đêm lạnh ăn mòn. Có thể đem vũ cấp cường giả Hàn đại nhân bước đến tình trạng như thế. Chỉ có đồng cấp vũ cấp cao thủ. Mà Thanh Quốc nơi nào vũ cấp cao thủ nhiều nhất. Cái kia còn phải hỏi. Dĩ nhiên chính là kinh thành. Bởi vậy Hàn đại nhân ám thương. Những cái kia tao ngộ. Tất nhiên cùng kinh thành nào đó chút ít đại nhân vật có quan hệ. Bây giờ Hàn đại nhân không có ở đây. Phương Nguyệt ngược lại càng muốn làm rõ ràng Hàn đại nhân đã từng gặp cái gì. Làm đệ tử hắn. Cơ bản không báo đáp thế nào qua Hàn đại nhân. Nếu như có thể đối với chuyện này là Hàn đại nhân làm chút gì. Tương lai nếu có thể thông qua Lâm Linh phục sinh Hàn đại nhân. Mình cũng có thể kiêu ngạo hô sư phó hai chữ. Không phụ sư đồ chi danh. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.